Hợp đồng làm vợ kế. Chương 3, bà cầu xin anh một cách hèn mọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Tiết Nhiên Ly đứng trước cái gương nhỏ nhà mình. Cô chỉnh trang lại quần áo và tóc tai. Đến khi cảm thấy ổn thỏa rồi mới thở ra một hơi để lấy bình tĩnh và sự can đảm. Đi bộ dọc ra ngoài trạm xe buýt. Tiết Nhiên Ly nắm chặt dây đeo túi sách. Bàn tay tiết ra nhiều mồ hôi. Cả người thấp thỏm lo âu. Đến khi thật sự đứng trước văn phòng của Mã Thiệu Huy. Tiết Nhiên Ly lấy hơi hít thở. Bản thân tỏ vẻ bình ổn. Bàn tay gầy ốm lộ rõ các khớp xương. Nước da trắng bạch như người bệnh yếu. Tiết Nhiên Ly nâng tay gõ nhẹ cửa phòng. Từ bên trong phát ra giọng nói lạnh lùng. Vào đi. Tiết Nhiên Ly mở chốt cửa đi vào. Đập vào mắt cô hình bóng mình đã chôn giấu trong tim nhiều năm. Người đàn ông đơn thân hoàng kim. Dáng lưng ngồi thẳng. Vóc dáng cao 1m85 càng làm anh trở nên hiên ngang. Vững chãi. Các ngón tay thon dài. Cứng cáp cầm bút viết của Mã Thiệu Huy dừng lại. Anh ngước mắt nhìn cô gái trẻ đang tiến vào trong. Nhiên Ly, đã lâu không gặp. Tiết Nhiên Ly cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi anh. Mã Thiệu Huy gác bỏ công việc sang bên cạnh. Anh đứng dậy đi tới gần Tiết Nhiên Ly. Sắc mặt anh bình thản, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ hay cười mỗi khi dỗ dành cô lúc nhỏ. Hai người cùng nhau đi về phía bàn trà kế bên. Tiết Nhiên Ly ngồi đối diện với anh. Môi mấp máy khó nói nên lời. Cách, tách cà phê thơm nồng Mã Thiệu Huy vừa uống xong được đặt lại xuống bàn. Âm thanh va chạm ly sứ làm cho Tiết Nhiên Ly có thêm động lực để mở lời. Năm em 13 tuổi, anh còn nợ em một lời ước nguyện chưa thực hiện được đúng không? Cô vẫn còn nhớ, năm đó cũng là năm anh vừa tròn 19 tuổi. Khi đó anh chính thức yêu đương với người vợ cũ. Để giữ bí mật với người nhà và những người khác, Mã Thiệu Huy mua cho cô cây kẹo em út cùng với một lời ước nguyện để dụ cô giữ bí mật cho anh. Mã Thiệu Huy khoanh tay ngả lưng ra phía sau ghế. Ánh mắt anh mang theo nhiều nét sắc bén vì đã trưởng thành trên chiến trường kinh tế nhiều năm. Giọng nói có tính từ trầm bổng theo từng thời điểm. Bổng trong khi cao hứng, vui vẻ và trầm lạnh khi trở nên nghiêm túc. Giống hệt như lúc này. 6 năm qua em vẫn sống tốt chứ? Câu chữ của anh như nhắc nhớ cô rằng bản thân cô đã biến mất đi 6 năm. Vì sao còn quay về đây và nhắc đến chuyện quá khứ với anh? Ngay cả Tiết Nhiên Ly cũng thấy chính mình buồn cười và vô lý. Mã Thiệu Huy chờ câu trả lời từ cô. Anh không vội vàng, cũng không hề thúc ép cô. Đôi mắt anh bình tĩnh nhìn kỹ từng đường nét thay đổi trên khuôn mặt Tiết Nhiên Ly. Quả nhiên đã trở thành cô gái trưởng thành rồi. Mép môi cong nhẹ đến mức bản thân Mã Thiệu Huy chẳng nhận ra. Anh kết hôn với em có được không? Lúc này biểu cảm trên mặt Mã Thiệu Huy thay đổi hoàn toàn. Anh dùng ánh mắt sắc bén nhất mà Tiết Nhiên Ly chưa từng gặp qua để nhìn cô. Ha! Giây sau Mã Thiệu Huy cười ra tiếng. Tuy vậy Tiết Nhiên Ly vẫn biết. Ý cười này là đang xem thường lời đề nghị mà cô vừa nói ra. Là cha em đã, chúng ta viết một bản hợp đồng đi. Anh còn chưa nói hết câu. Tiết Nhiên Ly vội vàng xen vào. Cô tiếp tục diễn đạt ý nghĩ của mình cho anh hiểu. Em biết anh vẫn còn yêu chị Bình Nhu. Nhưng để giữ được mạng sống và tiếp tục ở bên Mã Du và chị ấy thì anh chỉ có thể lựa chọn em mà thôi. Chúng ta sẽ ký hợp đồng hôn nhân. Chỉ cần khi chị ấy quay về, em liền vui vẻ rời đi. Còn về con cái nối dõi, anh yên tâm, em học y nên rất rõ về việc thụ tinh nhân tạo. Chúng ta không cần quan hệ với nhau. Đây xem như là một công đôi chuyện. Em là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh. Nói xong hơi dài gấp rút. Tiết Nhiên Ly đưa đôi tay trắng bệch run rẩy ra để với lấy ly nước trước mặt. Còn phía đối diện Mã Thiệu Huy, anh im lặng nhìn chăm chăm vào cô gái từng lớn lên cùng anh. Từ khi nào mà cô gái từng mạnh mẽ, quyết đoán phải sống đến mức bán rẻ bản thân như thế? Hợp đồng hôn nhân, thụ tinh nhân tạo, giữ mạng ư? Mã Thiệu Huy lần này thật sự cười phát ra tiếng lớn. Và thật sự là giọng cười khi nghe được câu chuyện thú vị nhất. Cô bé 10 tuổi lạc quan yêu đời. Một cô bé luôn suy nghĩ chu toàn và tích cực hướng tới tương lai đã biến mất. Ngay lúc này, người ngồi trước mặt anh là cô gái trưởng thành 24 tuổi. Dáng vẻ mạnh mẽ vẫn còn đó, nhưng kéo theo lại là sự ti tiện khi cầu xin người khác sử dụng cơ thể mình. Hôn nhân không phải trò đùa, và tử Seung của người phụ nữ không phải là để buôn bán. Mã Thiệu Huy lần đầu tiên cảm giác thất vọng trước lối suy nghĩ thiếu chín chắn của Tiết Nhiên Ly. Sau khi cười đã bụng, Mã Thiệu Huy lắc đầu đứng dậy và nói: "Em đừng nói nhảm nữa, mau về đi, anh còn có việc bận." Anh vừa quay lưng rời đi, phía sau kêu lên tiếng: "Bịch!" Tiết Nhiên Ly quỳ xuống nền đất, ánh mắt mang nét đau buồn ngước nhìn anh, hai bàn tay buông thả ép sát hai bên hông. Cô giấu giếm sau lớp áo thun to rộng và nắm chặt bàn tay như kiềm chế chính mình không được khóc trong khoảnh khắc này. "Em xin anh hãy giúp em chính là cần tiền." Cô nói ra lý do mà cô từng nhạy cảm ghét bỏ nhất. Vì với cô, tiền bạc cô có thể tự mình kiếm lấy, chứ không phải ngửa tay xin tiền người khác, và xin với cách thiếu tự trọng như vậy. Chẳng hiểu sao nhìn hành động van xin thấp hèn này của Tiết Nhiên Ly, Mã Thiệu Huy cảm thấy trong người rất bực bội. Tại sao chỉ vì tiền mà cô có thể tự tay phá bỏ đi hạnh phúc về sau với người chồng tương lai của cô cơ chứ? Cả đời này anh ghét nhất kiểu người bán rẻ đi hạnh phúc của chính mình. Người tính không bằng trời tính. Mã Thiệu Huy muốn dẹp bỏ đi lối suy nghĩ thiếu đứng đắn của cô, nhưng để rồi lời thốt ra từ miệng anh lại là: "Được, tôi đồng ý với em. Mong em hãy nhớ giữa chúng ta chỉ là bản hợp đồng, không yêu đương, không quan hệ thân mật." "Vâng ạ." Tiết Nhiên Ly cúi đầu cảm ơn anh. Đầu cúi thấp cũng là để cô che giấu đi hai hàng nước mắt đã tuôn trào ra. Cô thả biến bản thân thành kẻ yếu hèn cầu xin vì tiền bạc chỉ để cứu lấy mạng sống cho người cô yêu. Cho dù có biến mình thành kẻ mình từng chán ghét nhất cũng được. Còn về đứa trẻ mà cô sẽ sinh ra trong tương lai, cô biết đứa bé đó nhất định sẽ sống được trong gia đình đủ điều kiện tốt để phát triển. Tiết Nhiên Ly đến tìm anh trong sự vật vã đấu tranh tư tưởng. Và rồi cô rời đi trong nước mắt tự ti nhưng cũng mãn nguyện. Cô không cần anh yêu cô. Không cần anh đụng chạm cơ thể cô để tạo em bé. Cái cô cần là anh luôn có sức khỏe tốt và hạnh phúc bên gia đình riêng mà anh tạo dựng. Chỉ cần vợ cũ Bình Nhu quay trở về, cô tin rằng anh sẽ tìm cách níu kéo và hàn hắn cùng chị ấy. Và cô cũng tin tưởng bản thân mình sẽ can đảm mà dứt khoát rời xa anh mãi mãi. Cách chương.